Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 784, Chư Trần Hư Ảo. Trăm năm cô độc, 2, Lý Tịch Trần nghi hoặc, tất nhiên có thể đi vào, là cái gì không thể ra? Cựu Sơn bên trong người, đối mặt chính là thiên hạ ác ý, chỗ này trong núi tràn đầy yêu ma. Người từ ngoài núi mà đến, đột nhập Cựu Sơn bên trong, đã là cất hẳn phải chết tâm ý, không thì không thể lại làm như vậy, nếu không phải như chúng ta, ở bên ngoài phạm vào đại tội nghiệt, như thế nào lại đi vào Cựu Sơn? Lý Tịch Trần nhìn một chút lão nhân, lúc này hai mắt bên trong có âm dương ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi là người tu hành, dĩ nhiên là... Ngươi cũng thế, nói ra, ngươi đến tột cùng đắc tội người nào, cho nên mới đột nhập Cựu Sơn. Chưa hề đắc tội ai, ta chỉ là đi lầm đường. Đi lầm đường, nói dối cũng không tốt. Ta nhìn thấy, ngươi là từ trên núi tới. Lão nhân nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần. Trên núi có một cái lụi bại cửa đá. Truyền thuyết kia là thông hướng Hung Hương Môn. Phàm là từ cánh cửa kia bên trong đi tới người, không một không đã từng cho người ta gian mang đến dung chuyển. Lần trước từ cánh cửa kia hộ bên trong đi ra ách nạn, cơ hồ giết sạch toàn bộ nhân gian người tu hành, một vòng huyết sắc nhuộm đỏ thiên vũ. Lý Tịch Trần nghe được rõ ràng, trên núi cửa đá, chính mình chưa từng thấy đến, tự đại trong sương mù đi ra. Ngoại trừ thê lương chi cốt bên ngoài không có nhìn thấy cái khác bất kỳ vật gì. Mà lại nơi này là Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong Chư Trần Đạo Hành. Dù cho đã tự chủ diễn hóa mới Chư Trần, nhưng lại làm sao lại xuất hiện cái gì đại hung cùng ách nạn đâu. Nên là nhân hoàng đã từng đem tấm này đồ dùng để phong ấn địch nhân duyên cớ. Hoặc là cùng đế cốt nói tới. Đều là tiến nhập nơi đây thí luyện giả, mà phải đối mặt là thiên hạ ác ý. Hung Hương là cái gì địa phương? Lý Tịch Trần ném ra ngoài vấn đề. Lão nhân trả lời, trong truyền thuyết một chỗ phi thăng địa, nhưng mà bên trong đều là đối nhân gian tràn ngập ác ý tồn tại. Cái kia quạt lụi bại cửa đá có lẽ chính là thông hướng Hung Hương môn hộ. Nhưng ở nhân gian cũng có người nói đây là thông thiên chi lộ. Từ sau cửa đá mặt đi vào, chính là cây cầu thông thiên. Thế nhưng Cựu Sơn chỉ có thể tiến vào không thể đi ra ngoài. Vì thế nhân gian rất nhiều người muốn tiến đến, nhưng lại e ngại bị yêu ma chia ăn. Cuối cùng sống quãng đời còn lại ở đây, cho nên một mực không dám tiến tới. Lần trước vị kia đại hung cái chết vẫn là bí ẩn. Nhưng có người nói là Huyền Nguyệt phái một vị tổ sư xuất hiện, bắt hắn cho liều chết. Lão nhân nói như vậy, mà Lý Tịch Trần thì là ngẩng đầu lên. Lần này lung lay nhìn qua dưới chân núi nhân gian, sương mù mông lung, Lý Tịch Trần từ biệt lão giả. Tại sau đó người hờ hững nhìn chăm chú bên trong, theo thạch đường, nhìn về dưới chân núi đi đến. Thê lương tiếng kêu rên chấn động cô tịch trường thiên. Một đầu dữ tợn yêu ma xuất hiện tại thạch lộ đầu cuối. Trên người hắn khí tức bành trướng. Cái kia bốn cái tay cánh tay bắp thịt cuồn cuộn. Trên mặt người sống sáu đôi thiên mục. Lúc này trông thấy Lý Tịch Trần xuất hiện. Đột nhiên cười lên ha hà. Lại là mới tế phẩm. Chẳng lẽ là ngoại giới những cái được gọi là chính đạo tiến đến điều tra tình huống? Tốt, a, mới mẻ huyết nhục, ta thích nhất. Cái này yêu ma nhìn về Lý Tịch Trần đánh tới. Mà Lý Tịch Trần trong nội tâm suy nghĩ lấy đế cốt lời nói. Lúc này ngẩng đầu lên, cặp kia trong mắt bắn ra âm dương đạo ánh sáng. Chỉ là một sát na, cái kia yêu ma như gặp quỷ thần, ầm ngã xuống đất. Thân thể run rẩy như bị sét đánh. Lý Tịch Trần giơ tay lên. Mà chính là lúc này. Bốn phương tám hướng đột nhiên truyền đến nộ khiếu thanh âm. Quang hoa thăng thiên. Vạn pháp bốc hơi. Một đạo lại một đạo cái bóng giá vân mà hiện. có nam có nữ, có người. Cựu sơn bên trong lại xuất hiện người đến, nhanh chóng thông chi các vị đồng đạo. Những người kia nhìn thấy Lý Tịch Trần, sắc mặt đột nhiên biến hóa, mà trong tay có hỏa diễm thiêu đốt, nhưng nhìn bất quá mấy hơi thở. Phương xa thiên ngoại có vô số quang mang độn tới, toàn bộ đều không đến nhân tiên. Lý Tịch Trần cảm thấy bọn hắn cảnh giới, mà những người này gương mặt dữ tợn, nếu như nói là chính đạo, lại ác khí trùng thiên, nếu như nói là ma đạo, lại trông thấy trong đó cũng có người dẫn theo yêu ma đầu lâu quay về. Khí tức dần dần bị che giấu, Lý Tịch Trần bắt đầu nghe không rõ ràng bọn hắn lời nói. Chư Trần chi thân không còn có thể lắng nghe chư Trần lời nói. Là chư Trần nhắm lại Lý Tịch Trần trong nội tâm đại môn. Thế này chúng sinh bắt đầu bài xích chính mình. Lý Tịch Trần phát ra than nhẹ. Mà chính là lúc này, những cái kia người tu hành cuối cùng hội tụ đủ. Nhưng mà đến bây giờ, bọn hắn thoại nghe vào Lý Tịch Trần trong tai, liền như đáng sợ nhất nói mớ. Kia là giấu trong lòng tràn đầy ác ý thanh âm. Đã không phải là nhân gian thoại. Nguyên lai đây chính là đế cốt nói tới ác ý. Toàn bộ người trong thiên hạ đều muốn giết chính mình. Các ngươi là ai? Lý Tịch Trần dò xét tính mở miệng. Mà những người kia nghe thấy câu nói này, lại như là nghe thấy được quỷ thần gào thét. Sắc mặt cuồng biến, lúc này đã được người yêu mến hơi thở lưu động. Ác ý xuyên qua càn khôn, hết thảy đều bị bóp méo. Động tác của mình trong mắt bọn hắn bị bóp méo, mà bọn hắn ở trong mắt chính mình cũng bị vặn vẹo. Tình cùng dục bị phóng đại vô số lần, đánh thẳng vào chân linh, tựa như đại chùy một dạng đánh. Thiện phi thiện, ác phi ác, lấy ác là thiện, lấy thiện làm ác. Tiếng ồn ào âm truyền vào trong tai, muôn đời dữ tợn hiển hóa mánh khóe. Đây chính là đã từng đem những người thí luyện khác tra tấn đến điên cuồng chân thế. Lý Tịch Trần trầm mặc, không tái phát ra một lời. Vô pháp trò chuyện, như vậy thì không còn trò chuyện. Trong mi tâm, một đạo quang mang bắt đầu ung dung xoay tròn. Mặc dù là chư Trần hình bóng, nhưng cũng đã có chính mình trần thế cùng sinh linh. Mặc dù là thí luyện chi thổ, nhưng này huyết nhục khí tức thật sự rõ ràng tồn tại ở nhân gian. Nhưng mà có cái nghi vấn. Lý Tịch Trần quay đầu đi, nhìn về phía sau lưng thông núi con đường. Mình không thể cùng chúng sinh trò chuyện, thế nhưng có thể cùng lão giả kia trò chuyện. Cho nên hắn là ai? Cựu Sơn, đây là phục ma khắp mặt đất tất cả người tu hành cấm địa. 15.000 năm trước, Cựu Sơn đỉnh đầu xuất hiện một cái thông thiên môn hộ. Lúc ấy ngọn núi này còn là rất bình thường một ngọn núi. Không có tu hành nhân, chỉ có một ít phàm nhân, mà tại cánh cửa kia xuất hiện thời điểm, rất nhiều tu hành môn phái đều đi dò xét, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, có người từ cái kia thông thiên môn hộ bên trong đi ra. Hắn là trong lịch sử vị thứ nhất đại hung, truyền thuyết hắn đến từ hung hương, kia là trên trời cực hạn kinh khủng chi thổ, hắn giết chết tất cả tu hành nhân. Sau đó lưu thoán nhập rồi thiên hạ, hắn bị nhân gian cường giả giết chết, thế nhưng vị cường giả kia cũng vẫn lạc, mà sau đó, 15.000 năm gian, không ngừng có hung nhân tiến nhập phục ma đại địa, mà không ngừng có tu hành nhân chết đi, Cựu Sơn trở thành cấm địa, cái kia quạt thông thiên chi môn cũng tại một lần nào đó đại chiến bên trong bị đánh xuyên, trở nên tàn phá vô cùng. Tu hành giới càng ngày càng yếu, nghe nói qua đi còn có chân tiên tồn thế, nhưng bây giờ đã chỉ còn lại nhân tiên, đến cái cuối cùng đại hung diệt đi cho tới bây giờ. Đã có ngàn năm không có hoạn loạn, mà bây giờ lại có hung nhân chạy ra, nữ tử thanh âm linh hoạt kỳ ảo, tại phương thiên địa này bên trong lượn lờ vang vọng, bên hông vác lấy trường kiếm, nàng đứng ở trời. Ánh mắt nhìn chằm chằm chân núi cái kia, hung nhân. Mặc âm dương áo choàng, đen trắng hai bên, cùng nơi này mọi người không hợp nhau. Quả nhiên là đến từ thông thiên chi môn hậu nhân, là cựu sơn bên trong đại hung. Lần này xuất thế, chúng ta giết hắn, có phải hay không trở về lại nhận tông môn ban thưởng? Chờ đã, mấy người trưởng môn đến, chúng ta không thể tùy tiện động thủ. Dựa theo lịch đại đại hung đến xem, cái này đều không phải là chúng ta có thể đối phó. Thôi đi, có cái gì à? Có người bỗng nhiên vẫy tay, đem bên cạnh người tu hành giật ra. Trường kiếm trong tay run lên, cười lạnh nói, giết ra hỏa này, chúng ta công lao coi như lớn đến bầu trời. Thế nào, Nguyên Sơ sư đệ, người không muốn làm một cái chân truyền đệ tử đương đương? Trước đó lôi kéo ở cái này tu hành nhân một người khác không nói lời nào, chỉ là thở dài, đại công đức a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục